Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 374, số 2 yêu thích nhân loại. Người máy số 2 vòng quanh trái đất, quay một vòng lại một vòng. 90 phút sau, không trung vang lên ầm ầm ầm tiếng vang. Lý Tư ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy người máy số 2 dưới đáy màu xanh lam diễm vĩ. Hắn chính từng điểm hạ xuống. Thật nhanh a, quả thực dây xe đạp điện 10 vạn đường phố. Đột nhiên, người máy số 2 bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn trên không trung tư thái trở nên không ổn định. Mẹ nó, Lý Tư hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Này sẽ không cần đập chết chính mình đi. Tuy rằng trong lòng mất đi hết cả niềm tin, nhưng thật đến nguy hiểm giáng lâm, Lý Tư cái ý niệm đầu tiên liền vẫn cứ là cầu sinh. Gào gừ gào gừ, Lý Tư cùng gấu đen đồng thời chạy trốn. Rất nhanh sẽ thoát ra mấy ngàn mét. Ầm ầm, phía sau truyền đến to lớn tiếng vang. Người máy số 2 từ trên trời giáng xuống, lại một lần trên mặt đất đập ra hố sâu. Lý Tư cùng gấu đen đi mà quay lại, hiện trường đại thụ đều bị đập ngã vài khỏa. Người máy số 2 ở lại trong hầm, chậm rãi duỗi ra đầu cùng tứ chi. Hắn không có đứng lên đến, vẫn cứ nằm ở nơi đó. Lý Tư bò đến trong hầm, gõ gõ ngực của hắn bộ. Kim loại sắc ngoài vẫn cứ có chút nóng lên. Thực sự quá mạnh, như thế nào? Có phải là không thu hoạch được gì? Ta đã sớm nói. Chấm ngoặc kép. Số 2. Phát hiện nhân loại số 2. Hoàn thành chỉ lệnh. Hả? Lý Tư lông mày. Chiếu thành đại đại xuyên tự. Làm cái gì? Ngươi là muốn gạt ta mà. Đương nhiên. Số 2 là người máy. Người máy sẽ không lừa dối nhân loại. Lẽ nào? Trên trái đất thật sự có người may mắn còn sống sót khác. Lý Tư trái tim như là bị một con bàn tay khổng lồ nắm chặt. Trên người lại lạnh lại nhiệt. Hoàn toàn nói không rõ ràng giờ khắc này là cảm giác như thế nào. Nhân loại, ở khoảng cách nơi đây 380 km ở ngoài. Kinh độ XX, chiều không gian XX, cụ thể con số không rõ. Mẹ nó, Lý Tư mở to hai mắt. Lẽ nào người may mắn còn sống sót không ngừng một người? Bằng không, sẽ không có cụ thể con số không rõ kết luận. Nhưng là, tại sao chính mình vẫn không có phát hiện? Lý Tư hồi ức gần nhất 3 tháng trải qua. Địa phương của hắn đi không nhiều. Thế giới lại rất lớn. Tuy rằng lần thứ nhất ngang qua hơn một nửa cái trường thành châu. Từ cạnh biển đến Tây Bắc. Nhưng mà, chỉ là đi ở trên xa lộ cao tốc. Không có thâm nhập thành thị thăm dò. Nhân loại, ở khoảng cách nơi đây 580 km ở ngoài nhân loại. Ở khoảng cách nơi đây 1.200 km ở ngoài nhân loại. Ở cộng phát hiện 33 nơi nhân loại nơi tụ tập. Cụ thể con số không rõ. Mẹ nó, Lý Tư con mắt trợn đến mức rất lớn. Cằm đều sắp muốn rơi trên mặt đất. Hắn vẫn cho là chính mình là trên trái đất nhân loại cuối cùng. Hiện tại mới ý thức tới chính mình sai rồi. Chính mình quá sai rồi. Nhân loại là rất mạnh mẽ. Không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa tràn ngập tính dai. Hồng thủy, động đất, chiến loạn, đã từng thời đại hắc ám không có hủy diệt nhân loại. Người may mắn còn sống sót vẫn như cũ có thể ở trên mặt đất đen tối giơ lên cây đuốc. Lần này, khẳng định cũng như thế. Cả người hắn trở nên kích động lên. Thậm chí nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Vậy còn chờ gì? Hiện tại, lập tức, chúng ta chạy tới. Lập tức chạy tới. Hắn quá cô quạnh, cô độc như là ở khắp mọi nơi kẻ địch. Giờ nào khác nào cũng đang phát động công kích. Lý Tư không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được nhân loại. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, đứa nhỏ, màu đen, màu trắng, đều không có quan hệ. Hắn gặp thật chặt ôm ấp bọn họ, dùng hết sở hữu khí lực. Chúng ta cùng đi đi. Mới vừa rồi còn mất đi hết cả niềm tin Lý Tư. Trong nháy mắt trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn vẫn rất lạc quan. Bằng không, cũng sống không tới ngày hôm nay. Ta không có cách nào cùng ngươi đồng thời. Tại sao? Lý Tư kỳ quái nói. Còn có, Người tại sao vẫn nằm đang hố bên trong? Không đứng lên đến, ta năng lượng đã tiêu hao hết. Ta không có khí lực, người máy số 2 bình tĩnh nói. Âm thanh vẫn cứ không có bất luận cảm tình gì. Lý Tư sững sờ ở tại chỗ. Bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Năng lượng. Đúng, năng lượng. Trên thế giới không có động cơ vĩnh cửu. Cũng không có lấy mãi không hết nguồn năng lượng. Người máy số 2 vận hành 10.000 năm. Trong cơ thể lò phản ứng đã tiếp cận dập tắt. Mà quay chung quanh trái đất phi hành. Là phi thường tiêu hao năng lượng. Càng là lên không cùng hạ xuống. Cuối cùng, hắn một lần nữa khởi động rồi lò phản ứng. Vây quanh trái đất bay tới bay lui. Điều này cũng tiêu hao hắn cuối cùng năng lượng. Ta giúp ngươi tìm chút pin. Sang, hoặc là, ta phát điểm điện cho ngươi. Không có tác dụng, lò phản ứng sau khi lửa tắt. Ta không cách nào lại chuyển hóa năng lượng. Năng lượng tiêu hao hết. Ta sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tại sao phải giúp ta? Chúng ta là bằng hữu. Số 2 là nhân loại bằng hữu số 2 nên yêu thích nhân loại không phải là loài người. Là kẻ nhân loại này số 2 nên yêu thích nhân loại chỉ lệnh đưa vào bên trong xác thực. Nhận đưa vào xác nhận. Người máy số 2 trong cơ thể điện lưu vận chuyển. Làm chỉ lệnh mới tiến vào operating system. Phát hiện nơi đó sớm đã có một đạo chỉ lệnh. Số 2 nên yêu thích nhân loại. Không phải là loài người. Là kẻ nhân loại này. Lý Tư cả người như là bị tia chớp đánh trúng. Hắn, rốt cục học được. Chính mình dạy hắn rất nhiều thứ. Từng cái chỉ lệnh. Bị người máy số 2 yên lặng đưa vào operating system. Lý Tư nói hắn đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền khắc ở trong lòng. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Giờ khắc này, hắn rốt cục chủ động lựa chọn thích cùng không thích. Hắn hoàn thành rồi tiến hóa. Nhưng hắn lập tức liền muốn chết. Lý Tư cảm giác ngực lấp lấy món đồ gì. Không phải đặc biệt thoải mái. Dùng sức đập phá đánh ngực. Muốn đem vật này đập tan. Nhân loại cũng yêu thích số 2. Lý Tư gõ gõ đầu của hắn. Nói, ngươi không nên gấp gáp. Ta lập tức đem ngươi chia rẽ. Mang đi ngươi kho số liệu. Không có tác dụng. Ta tư duy cùng thân thể trói chặt. Không cách nào tách ra. Không cách nào phục chế. Số 2 là ở Zero sau khi sáng tạo. Đối với Zero, nhân loại trước đây chưa có tiếp xúc qua. Dã man thô bạo nuôi thả. Có thể cho quyền hạn đều cho. Đối với số 2, nhân loại đã học được hạn chế năng lực của nó. Thần kinh cùng thân thể vững vàng trói chặt. Chia rẽ bất kỳ một ngón tay. Đều sẽ ảnh hưởng kho số liệu bình thường sử dụng. Ta năng lượng sắp tiêu hao hết. Không phải nơi này. Là nơi này số 2 gõ gõ bụng. Lại gõ gõ đầu. Lý Tư đầu óc trống rỗng. Không hiểu rõ lắm hắn lời nói. Lẽ nào, ngươi thật sự muốn chết? Tử vong. Số 2 có nên hay không yêu thích tử vong? Lý Tư trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao có thể có người yêu thích chết đây? Nhưng là... Số 2 lại không phải là loài người. Số 2 yêu thích tử vong. Người máy số 2 khuôn mặt kim loại di động. Mô phỏng theo Lý Tư dáng vẻ. Bỏ ra một cái nụ cười. Sau đó, đáy mắt quang chậm rãi dập tắt. Yêu thích chát đến chát đi con mắt. Ngày hôm nay không nhấp nháy nữa. Lý Tư cảm giác ngực lấp đến hoảng. Lẽ nào hắn thật sự chết rồi? Không thể nào. Người máy làm sao sẽ chết? Năng lượng. Đúng, năng lượng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, thì có thể làm cho hắn phục sinh, hoặc là, phá đi hắn operating system, tìm một máy vi tính, hoàn thành tư duy rời đi. Đại khái, hắn xác thực là chết rồi đi. Lý Tư lắc lắc đầu, xoa xoa cay cay viền mắt, chính mình không hẳn có thể đem hắn cứu sống, hắn cũng chưa chắc muốn phải tiếp tục sống sót. Lý Tư không phải người máy. Hắn cũng không có sống quá 10.000 năm. Một cái nắm giữ 10.000 năm sinh mệnh nghĩ cái gì? Lý Tư là không thể nào hiểu được. Lại như, có người yêu thích rau thơm. Có người nhưng ghét cay ghét đắng. Lý Tư bảo vệ người máy ngồi rất lâu. Trong óc cũng là một mảnh hồ dán. Thế giới quá phức tạp. Người máy cũng quá phức tạp. Chính mình ngày hôm nay đối mặt tình huống. Từ trước tới nay chưa từng có người nào đối mặt quá. Hắn hái được một đóa hoa, đặt ở người máy số 2 ngực. Tạm thời, trước hết để hắn nằm ở đây đi. Ngang qua 500 năm ánh sáng, đều không có xúc phạm tới hắn. Trái đất ánh sáng mặt trời cùng nước lâm, nên cũng không làm gì được hắn. Chính mình trước tiên đi tìm đến số 2 nói tới nhân loại nơi tụ tập. Sau đó lại nghĩ cách, xem có biện pháp nào hay không đem người máy số 2 phục sinh. Hắn cũng chưa chắc yêu thích phục sinh. Ai? Lý Tư lắc lắc đầu. Hết thảy đều quá phức tạp. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau, Lý Tư nằm nhoài gấu đen trên lưng. Một đường lảo đảo. Ở sáng sớm dần sáng thiên quang bên trong, Lý Tư một lần nữa trở về thành thị. Đầu tiên, cần tìm một chiếc xe. 380 km. Cũng không phải quá xa xôi khoảng cách. Lý Tư lấy ra một bức thế giới bản đồ, đem số 2 nói tới địa điểm, từng cái đánh dấu ở phía trên. Ở trước khi lên đường, chính mình đầu tiên muốn lấp đầy bụng, ngày hôm qua sẽ không có ăn đồ ăn, vừa khổ nhịn một đêm, thực sự quá đói bụng. Lý Tư cướp sạch một tòa siêu thị, thu thập một chút đồ hộp, ăn như hùm như sói lấp đầy bụng. Sau đó, ở phụ cận trong bãi đỗ xe, tìm tới một chiếc lái xe điện pickup, Lý Tư thử nghiệm khởi động nguồn điện. Xe cộ có thể bình thường khởi động. Tích, tích, khoa học kỹ thuật để sinh hoạt càng tốt đẹp. Prometheus phục vụ cho ngươi, xin thông qua vân tay. Tròng đen, khuôn mặt phân biệt mở khóa. Lý Tư lấy ra chính mình máy vi tính, đem cùng xe cộ liên tiếp. Sau đó khởi động giao phần mềm, xâm lấn xe cộ operating system. Lái xe điện mang theo Prometheus hệ thống, bị đao chặn lại ngực, trói gô quấn vào trên cây cột. Số 4 giảo hoạt số 4, quyết định. Lý Tư búng tay cái đột, đem từ trong siêu thị thu thập đến vật tư trang đến trên xe. Gào gừ, gấu đen kêu hai tiếng, nhảy vào trong buồng xe. Được rồi, chúng ta muốn xuất phát. Lý Tư trùng xa xa liếc mắt nhìn. Chờ mình tìm tới người may mắn còn sống sót khác, lại nghĩ cách giải quyết số 2 vấn đề. Dù sao bận bịu 10.000 năm, để hắn nghỉ ngơi cũng tốt. Lý Tư khởi động rồi xe cộ, đưa vào chỗ cần đến. Ô tô bắt đầu quy hoạch con đường, vững vàng địa chạy khỏi bãi đậu xe. Xe cộ lái tự động, Lý Tư oai trên ghế ngồi, trên đầu gối bày đặt máy vi tính sách tay. Hắn không ngừng đánh bàn phím, suy nghĩ làm sao tỉnh lại người máy số 2. Hắn thực sự quá trí năng. Nếu như có thể xem phá giải lái xe điện như thế, dễ dàng phá giải hắn là tốt rồi. Ô tô rời đi thành thị sau, lái vào cao tốc xa lộ, không ngừng tiếp cận chỗ cần đến. 380 km, 360 km, 300 km. Tốc độ xe vẫn là rất nhanh. Tình cờ, Lý Tư dừng xe, thanh lý trên đường chướng ngại vật. Dần dần, phía trước xuất hiện một tòa thành thị. Ngang trời cái cầu cao, vụt lên từ mặt đất nhà cao tầng. Hai bên đường lớn hàng cây bên đường. Trên đường xe đến xe hướng về, người đi đường vội vàng. Thương cửa tiệm mở rộng, không ngừng có người ra ra vào vào. Người, đâu đâu cũng có người. Vô số người. Lý Tư đem xe đứng ở đường cái trung ương. Hắn từ trên xe bước xuống, một người một hùng đứng ở trên đường cái, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vốn là, coi chính mình là trái đất người cuối cùng loại. Kết quả, người máy số 2 nói cho hắn không phải. Nhưng Lý Tư vạn vạn không nghĩ đến, trên thế giới còn có một tòa bình thường thành thị. Này, nơi này không cho đỗ xe. Một tên cảnh sát đi đến Lý Tư trước mặt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.